Phạm Hồng Vũ vẫn không nhúc nhích, hai tay không hề buông lỏng. Thời gian dần trôi qua, Triệu Ca nhẹ giơ tay lên, ôm lấy bờ lưng rộng của Phạm Hồng Vũ, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói. Hồng Vũ, chúng ta sẽ như thế nào? Phạm Hồng Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Hồng Vũ, em biết, em đã gây khó khăn cho anh. Em không xứng với anh. Mẹ của anh sẽ không đồng ý cho chúng ta ở với nhau. Em so với anh thanh danh cũng không bằng, em. Triệu Ca thì thảo nói, giọng điệu cực kỳ chua xót. Ca nhi, không cần lo lắng, hết thảy đều đã có biện pháp. Anh ngày mai sẽ đến thủ đô, khả năng còn có thể đến phía nam. Em hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ anh từ phía nam trở về, em và Hạ Ngôn khả năng sẽ theo anh. Phạm Hồng Vũ nói, chúng ta đến phía nam. Triệu Ca ngẩng đầu lên, nước mắt che phủ, nhưng lại mang theo vài phần kinh ngạc. Ừ, chúng ta bây giờ tiền vốn cũng không có nhiều. Kinh doanh này có thể làm lớn một chút. Ca nhi, nhân sinh trên đời có rất nhiều chuyện có thể làm, không cần rối rắm ở một việc. Chúng ta còn rất trẻ, con đường còn rất dài, và thế giới cũng rất lớn. Phạm Hồng Vũ thấp giọng an ủi. Anh đi đến thủ đô với ai? Triệu Ca không kìm nổi hỏi. Trình độ làm công tác tư tưởng của chủ nhiệm Phạm thật sự quá bình thường. Chuyện như vậy, cô gái nào nói không rối rắm là không rối rắm sao? Phạm Hồng Vũ không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nói. Cô bé ngốc, chớ suy nghĩ lung tung. Cao Khiết là lãnh đạo của anh, là người mà anh kính trọng. Còn em là người yêu của anh. Triệu Ca than nhẹ một tiếng, rồi lại vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, hai tay ôm chặt, như có ý không bao giờ buông ra nữa. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 115, Chủ tịch thành phố Hồng Châu. Cao Khiết nhìn cái túi sách du lịch màu đỏ của Phạm Hồng Vũ, liền hé miệng cười nói. Triệu Ca cho cậu đi rồi sao? Phạm Hồng Vũ ra vẻ kinh ngạc nói. Lãnh đạo không hổ danh là lãnh đạo, liệu sự như thần, chẳng khác nào ra cát lượng. Cao Khiết bĩu môi, khinh thường nói. Thôi đi, chủ nhiệm Phạm, cậu khi nào lại học được cái kiểu như vậy? Bất cứ lúc nào, đặt ở chỗ nào cũng đều bắt lấy cơ hội vuốt mông ngựa. Phạm Hồng Vũ cười nói. Văn hóa như chính là như thế. Có cơ hội thì phải nịnh bợ. Không có cơ hội thì cũng phải sáng tạo ra cơ hội. Cao Khiết không kìm nổi cười ha ha, tiếng cười trong trẻo, trong phút chốc dẫn đến nhiều ánh mắt khác. Cao Khiết cũng không thèm để ý. Là một chủ tịch thị trấn, Cao Khiết đã quen với nhiều loại ánh mắt khác nhau. Thậm chí trong mỗi lần họp, các cán bộ đồng nghiệp rốt cuộc là có thật sự lắng nghe chủ tịch thị trấn Cao báo cáo hay không, hay là tham lam nhìn chằm chằm vào người chủ tịch thị trấn Cao rồi âm thầm nuốt nước miếng, cô nào không thể phân biệt rõ ràng. Ừ. Có cơ hội thì phải nịnh bợ, không có cơ hội thì phải sáng tạo ra cơ hội. Những lời này nói rất có trình độ, tính khái quát rất cao. Chủ tịch thị trấn Cao sau khi cười to, liên tục gật đầu, đối với chủ nhiệm Phạm rất có tán thưởng. Bởi vì cái gọi là có khó khăn thì vẫn muốn vượt qua, không có khó khăn cũng tạo ra khó khăn để vượt qua. Chủ nhiệm Phạm lời này bất quá chỉ là bắt chước người khác, sửa lại mà thôi, để lấy nụ cười của người đẹp. Xe đỏ từ Ngạn Hoa đến tỉnh mỗi ngày có 2 chuyến, vào buổi sáng và buổi chiều. Bởi vì buổi sáng có hơi chút cập dập nên nhiều người đợi đến chuyến xe buổi chiều, khi tới tỉnh thì là buổi tối. Cao Khiết muốn đến văn phòng của địa khu thường trú tại tỉnh để nghỉ ngơi. Kỳ thật, nhà Cao Khiết ở tỉnh, nhưng để cho một mình Phạm Hồng Vũ ở lại văn phòng thường trú, còn mình thì lại ung dung về nhà thì có vẻ hơi khó coi. Cao Khiết căn bản sẽ không làm chuyện này. Nói như vậy, ở lại văn phòng thường trú ở tỉnh luôn là lựa chọn hàng đầu của đa số các cán bộ. Văn phòng thường trú tuy rằng điều kiện cũng bình thường, nhưng lại an toàn. Văn phòng thường trú ở tỉnh công năng chỉ có một, chính là tiếp đãi cán bộ từ địa khu Ngạn Hoa đến tỉnh làm việc. Về phần chức năng nhận khiếu oan, hay là nuôi dưỡng tay đấm, tiến hành bao vây xuất kích người khiếu oan thì chưa có. Đương nhiên, không phải nói những năm 80 người khiếu oan sẽ không có. Có mà lại còn không ít. Rất nhiều vấn đề còn sót lại không thể toàn bộ giải quyết. Một số đồng chí lão thành, thường xuyên trong cuộc họp yêu cầu có vương pháp. Việc khiếu oan, khi đó cơ bản khá bình thường. Các cấp đảng ủy chính quyền tâm tính cũng khá đoan chính, sẽ chân thành đối đãi người khiếu oan, tận khả năng trả lời mọi vấn đề. Khiếu oan chuyên nghiệp thì lại không tồn tại. Ai không có việc thì tới tỉnh, tới thủ đô làm gì? Phòng thông tin đối ngoại cũng không tồn tại. Phạm Hồng Vũ lại không chịu nói. Chị, hôm nay tôi mời khách, chúng ta ở khách sạn, hảo hảo hủ bại một chút. Cao Khiết nghe vậy cười nói. Nói như vậy thì chủ nhiệm Phạm cũng là kẻ giàu mới nổi nhì. Khi đó, từ nhà giàu mới nổi vẫn chưa lưu hành. Ít nhất ở địa khu Ngạn Hoa hoặc toàn tỉnh Thanh Sơn vẫn còn là danh từ mới mẻ. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Kẻ giàu có mới nổi thì không dám nhận. Tuy nhiên, tiền kiếm được chính là để xài. Tôi không phải là Grand S, cũng không cần phải ủy khuất chính mình. Hơn nữa, ủy khuất Phạm Hồng Vũ tính là cái gì? Tuyệt đối không thể ủy khuất chủ tịch thị trấn Cao. Ủy khuất lãnh đạo thì người đó cũng chẳng yên. Cao Khiết lắc đầu. Quả thực, có cơ hội thì phải nịnh bợ, không có cơ hội thì phải sáng tạo cơ hội. Người này đúng là lòng lang dạ sói, lại còn cơ trí cực phú. Hơn nữa da mặt dày như tường thành. Đúng là một nhân tài cũng như là một kẻ vô sỉ khó gặp. Đến thị trấn Phong Lâm chưa được nửa tháng, trong những lần giao thủ, Lư Vệ Đông phải bó chân bó tay, gần như không có biện pháp chống đỡ, tức thì bại trận. Được, bữa cơm tối nay sẽ cho chủ nhiệm Phạm bố trí rồi. Một lời chưa xong, Cao Khiết liền ý thức được sự xấu hổ trong lời nói, lập tức đỏ mặt, nhất thời không bắt bẻ, lại không biết bị người này giễu cợt như thế nào. Ai ngờ người bình thường hay cợt nhả như chủ nhiệm Phạm lần này lại đứng đắn như vậy, thật giống như chút cũng không nghe ra được lỗi trong lời nói, cười gật đầu nói. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, Phạm Hồng Vũ tuyệt không để cho lãnh đạo ủy khuất đâu. Lúc làm việc, hắn thường hay nói giỡn, chiếm chút tiện nghi nhưng thật ra là không có gì. Hiện tại đang ở Hồng Châu, thời tiết lạnh lẽo, người đi đường rất thưa thớt. Phạm Hồng Vũ tự giác khâu miệng lại khiến cho Cao Khiết không khỏi cười thầm trong lòng. Từ bản chất, chủ nhiệm không phải là người ham mê sắc đẹp. Cho đến tận bây giờ, còn chưa có cùng Triệu Ca chân chính va chạm xác thịt, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy cũ. Cũng may cho chủ tịch thị trấn Cao và chủ nhiệm Phạm, ở trạm xe dừng chưa được 2 phút, thì có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt bọn họ. Lái xe thăm dò hỏi họ có muốn đi hay không. Loại phương tiện taxi này toàn bộ tỉnh Thanh Sơn cũng chỉ có những thành phố lớn mới có. Thị xã Ngạn Hoa chỉ có xe gắn máy 3 bánh đón khách, còn xe taxi thì rất hiếm lạ. Ngay cả Hồng Châu này, có thể ngồi được chiếc taxi thì có mấy người. Lái xe này cũng được coi là tinh mắt, thấy Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết quần áo ngăn nắp. Thanh niên thì cao lớn tuấn tú, nữ thì xinh đẹp quyến rũ, đứng cùng với nhau, vừa thấy thì biết rằng là người yêu. Nói không chừng chàng thanh niên này còn muốn phô bày giàu sang, lấy lòng bạn gái thì sao? Lái xe quả nhiên không có nhìn lầm, Phạm Hồng Vũ liền kéo Cao Khiết lên taxi. Đến khách sạn Mai Sơn, Phạm Hồng Vũ lên xe thì liền nói địa điểm. Lái xe vừa nghe thì biết quả nhiên là kẻ giàu có. Khách sạn Mai Sơn lúc ấy chính là khách sạn sang trọng nhất thành phố Hồng Châu. 2 năm trước vừa mới khai trương, so với nhà khách tỉnh ủy có cùng thương hiệu khách sạn 81, còn muốn xa hoa hơn. Các cán bộ chính phủ và khách thương nhân thường xuyên đến đây, nên được người Hồng Châu gọi là động tiêu tiền. Những cán bộ bình thường hoặc những người dân thành phố bình thường thì không thể đến đây, tiêu phí nổi. Đương nhiên, bất luận cái gì cũng có giới hạn của nó. Lúc này khách sạn Mai Sơn trong mắt Phạm Hồng Vũ cũng chỉ là tầm thường. 18 đồng một đêm khiến cho người tương lai, như Phạm Hồng Vũ cảm thấy được hời. Nhưng cũng phải nói là, 18 đồng lúc ấy chính là giá của 2 bình rượu Mao Đài, hơn nữa còn là rượu Mao Đài thật. Dựa theo giá cả hiện giờ thì giá phòng của khách sạn Mai Sơn là đắt vô cùng. Đời sau ở Hồng Châu, không chỉ có một khách sạn như vậy mà còn rất nhiều khách sạn khác. Chỉ là bây giờ chỉ có ở thủ đô, những đô thị phía Nam mới có được khách sạn sang trọng thật sự mà thôi. Năm 87, Hồng Châu chưa nói tới là náo nhiệt phồn hoa. Nhưng ngồi trong xe nhìn ra cũng coi như là đèn đuốc sáng trưng, cũng là nhà nhà đốt đèn. Chỉ là không có những ngọn đèn nê ông diêm rúa như sau này. Cả một thành phố dường như không đủ sức sống, duy nhất có một chỗ tốt là tuyệt đối không lo kẹt xe. Có nhiều xe thì mới có kẹt xe. Phạm Hồng Vũ quan sát Hồng Châu sau nhiều năm không đến, trí nhớ trong đầu dần dần rõ ràng. Đây là lần thứ 2 hắn đến Hồng Châu sau khi quay ngược thời gian. Lần đầu tiên là đưa cho Khâu Minh Sơn bản thảo. Lần đó Phạm Hồng Vũ đã tiêu hao thể xác và tinh thần cho bản thảo này, khẩn trương tiến hành nhiều loại công tác treo đầu dê bán thịt chó, nào có tâm tư hoài cựu chứ. Lần này thì khác, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn. Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc đều thăng một cấp. Các loại mạng lưới xã hội cũng bắt đầu dần dần thành lập. Bên người lại có một lãnh đạo vô cùng xinh đẹp. Ra vẻ quan hệ của mình càng ngày càng tốt, chủ nhiệm Phạm không có lý do gì là không vui cả. Chị, Hồng Châu vẫn là thiếu sức sống. Phạm Hồng Vũ vừa hoài cựu, vừa cảm thán. Cao Khiết thuận miệng hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Phạm Hồng Vũ nói. Chỉ là một loại cảm giác. Thành phố Hồng Châu là một trong những đầu mối then chốt của lưu vực Trung Bộ. Nhưng hiện nay vẫn chưa phát huy được công hiệu của nó. Hơn nữa, phương diện phát triển kinh tế của khu vực, đặc biệt là công năng của thành phố lớn lại chưa được phô bày ra. Lãnh đạo chủ chốt của thành phố cần tiến thêm một bước giải phóng. Cao Khiết liền trêu tức nói. Thế chủ nhiệm Phạm muốn làm lãnh đạo tỉnh ủy à? Nếu không để tôi thương lượng với Bí Thư Vinh, mời cậu đến Hồng Châu làm chủ tịch thành phố, để phát triển mạnh thêm một chút. Phạm Hồng Vũ ra mặt thật dày, cũng không thèm để ý đến sự trêu chọc của Cao Khiết, ngược lại ra châu hò hét. Chị, khoan hãy nói điều này. Nếu để cho tôi đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố, thì Hồng Châu tuyệt đối sẽ không phát triển như thế này. Cao Khiết liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên cười nói. Chủ nhiệm Phạm, chí hướng lớn là tốt, nhưng phải làm đến nơi đến chốn. Lãnh đạo Hồng Châu có lẽ không vô năng như cậu đã nghĩ đâu. Làm việc gì cũng đều phải có quá trình phát triển. Phạm Hồng Vũ liên tục gật đầu, nói. Đúng, đúng, lãnh đạo phê bình rất có đạo lý. Kỳ thật tôi muốn nói là, chủ tịch thành phố Hồng Châu tốt nhất nên để đồng chí Cao Khiết làm. Bỉ nhân đây cũng được thơm lây, ở trong thành phố Hồng Châu đi ngang về tắt, thấy ai không vừa mắt thì liền đi lên giáo huấn người ta một chút. Có chủ tịch thành phố làm chỗ dựa vững chắc, còn sợ ai nữa? Cao Khiết còn chưa trả lời thì tài xế taxi cười nói. À, đồng chí này, cô khoan hãy nói. Chủ tịch thành phố Hồng Châu đúng là họ Cao thật. Phạm Hồng Vũ liền lập tức hết sức kinh ngạc, mắt nhìn Cao Khiết, cười đùa nói. Chị xem chị đấy, tôi nói có đúng không? Chủ tịch thành phố Hồng Châu họ Cao đấy. Cao Khiết cười nói. Cậu nói tốt quá nhỉ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nói không chừng tôi sẽ phát cho cậu một tấm bảng. Lên lớp giảng bài tâm phúc của chủ tịch thành phố Cao. Có qua có lại. Phạm Hồng Vũ cười ha hả. Sau này chủ tịch thành phố Hồng Châu, có phải họ Cao hay không thì Phạm Hồng Vũ không dám nói. Nhưng chủ tịch thành phố Nam Giang 8-9 phần sẽ là họ Cao. Cười nói đến đây, ánh đèn neon của khách sạn Mai Sơn không ngừng lóe sáng ra. Khách sạn Mai Sơn cao đến 10 tầng, so với kiến trúc xung quanh thì cao hơn nhiều, có vẻ đặc biệt nguy nga, đồ sộ, khí thế kinh người. Lái xe lập tức lái đến trước cửa tiền sảnh được lót bằng đá cẩm thạch, cũng là không có người tiến lên mở cửa xe cho khách. Khách sạn khi đó, phục vụ vẫn còn tương đối lạc hậu. Nhân viên phục vụ và khách thân phận cũng khá bình đẳng. Phạm Hồng Vũ thanh toán tiền xe, rất ân cần mở cánh cửa thủy tinh khách sạn cho Cao Khiết. Cao Khiết khẽ mỉm cười, ngẩng cao đầu bước vào cửa. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 116, Hạng Hồng Vũ, cậu muốn chân đạp mấy thuyền. Tiểu muội dẫn đến phòng khách quý hai gian. Bước vào khách sạn, khoảng sân đằng trước cũng hơi giống như khách sạn sau này. Khách sạn ở tỉnh, thành phố muốn làm quy mô lớn như vậy, nhà đầu tư khẳng định cũng đã đi khảo sát ở Hong Kong và những khách sạn khác. Nhưng rất rõ ràng, quản lý bên trong khách sạn làm sao bằng đời sau được. Cô nữ nhân viên phục vụ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Phạm Hồng Vũ, tựa hồ như đối với xưng hô tiểu muội của hắn có chút mới lạ. Xưng hô chính thức hẳn là đồng chí. Tất nhiên, nhân viên phục vụ kinh ngạc cũng không bao lâu thì liền cúi đầu xuống. Thư giới thiệu, thẻ công tác, giấy đăng ký kết hôn, lấy ra hết để đăng ký. Không ngờ cô nàng này không có nghe rõ lời chủ nhiệm Phạm vừa nói chủ nhiệm Phạm, phòng khách quý hai gian. Chắc cô nàng nhân viên này nghĩ rằng một nam một nữ chạy đến đây thuê phòng, sao có thể không phải là một đôi. Chủ nhiệm Phạm liền hướng về phía chủ tịch thị trấn Cao nháy mắt ra hiệu. Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, rồi hướng nhân viên phục vụ nói. Đồng chí, chúng tôi là đồng nghiệp, muốn thuê phòng khách quý hai gian. Đây là thư giới thiệu của chúng tôi. Nhân viên phục vụ lại kinh ngạc nhìn họ, liếc mắt một cái, tiếp nhận thư giới thiệu của Cao Khiết, ánh mắt lập tức mở lớn, cẩn thận đánh giá Cao Khiết, giống như là không tin, thốt ra câu hỏi. Cô là chủ tịch thị trấn. Như thế nào, không giống sao? Chủ tịch thị trấn Cao có chút buồn bực. Cô đã bắt đầu cho là mình đã có quan uy quan thể, không ngờ lại còn bị nghi ngờ. Không giống. Cô nữ nhân viên phục vụ cũng là thành thật, lập tức lắc đầu. Tôi nghĩ rằng cô chỉ vừa mới tốt nghiệp. Chủ nhiệm Phạm cố gắng nhịn cười, bộ dạng cực kỳ cổ quái. Cao Khiết cũng không tức giận, cười nói. Nếu thật như vậy thì tốt rồi. Nói xong, ánh mắt hữu ý liếc nhìn Phạm Hồng Vũ. Bộ dạng người này thật cổ quái khiến cơn tức giận tuôn trào. Nếu không phải e ngại nơi này là công cộng, thì nói không chừng chủ tịch thị trấn Cao đã hung hăng đập cho chủ nhiệm Phạm một cái. Đây chính là thuộc hạ làm phản. Cô hiện tại còn rất trẻ, mà cũng rất giỏi. Nhân viên phục vụ từ đáy lòng cảm thán nói. Còn trẻ như vậy, đã là chủ tịch thị trấn, cô nàng thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước không cần nói là đã gặp qua, ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ tới. Kế tiếp, thái độ của nhân viên phục vụ rõ ràng thay đổi, nhanh nhẹn làm thủ tục đăng ký phòng cho hai người, lại rất ân cần nói. Hai vị lãnh đạo, khách sạn chúng tôi tối nay có biểu diễn. Là đoàn ca nhạc từ TP Nam Phương đến, rất hay. Mọi người nên đến xem, 8 giờ 30 phút bắt đầu biểu diễn. Vé vào cửa rất rẻ, khách sạn chúng tôi giảm giá 50% cho khách. Chúng tôi nơi này có vé, 10 đồng một vé, có cần hai vé không? 10 đồng một vé, dựa theo giá cả bây giờ thì không rẻ chút nào. Chủ nhiệm Phạm hiện tại toàn bộ lương thưởng cộng lại một tháng cũng chỉ có 70 đồng. Tuy nhiên, chủ nhiệm Phạm là người giàu có, cho nên không cần quan tâm. Hôm qua, Triệu ca đã đưa cho hắn hẳn 1.000 đồng. Triệu ca trong lòng tuy đau khổ nhưng lại sợ ủy khuất Phạm Hồng Vũ. Phụ nữ khi yêu một người đàn ông đến mức tận cùng, tình nguyện để mình chịu đau khổ chứ, cũng không muốn cho người đàn ông của mình chịu ủy khuất chút nào. Đây là giá trước khi giảm hay là sau khi giảm? Phạm Hồng Vũ lập tức hỏi. Kỳ thật, hắn đối với đoàn ca nhạc từ phía thành phố Nam Phương, tới cũng không có hứng thú quá lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, chủ nhiệm Phạm bất luận loại diễn xuất nào cũng đều không có hứng thú. Nhưng Cao Khiết thì lại có hứng thú. Dù sao cũng không phải ai trong đầu, cũng có được trí nhớ của hai mươi mấy năm về sau. Giá sau khi giảm rồi ạ. Còn có miễn phí bia và thức ăn vặt. Thấy Phạm Hồng Vũ tâm động, nhân viên phục vụ lại càng nhiệt tình, cười hết sức chân thành, ra sức dụ dỗ. Nói không chừng, khi bán được một vé, các cô cũng có được một điểm thưởng nho nhỏ nào thì sao? Cái gọi là trích phần trăm hẳn là còn một danh từ xa lạ, tuy nhiên hình thức thưởng cùng loại thì khả năng đã bắt đầu có. Được, cho hai vé. Phạm Hồng Vũ nâng đồng hồ lên xem, bây giờ mới hơn 8 giờ, còn kịp vào phòng rửa mặt một chút. Cao Khiết tùy ý, cũng không có ngăn cản. Hình ảnh hiền thê lương mẫu không phải lúc nào cũng được hoan nghênh. Có những lúc cô không muốn người đàn ông hao phí tiền của cho mình, thì ngược lại người đàn ông đó sẽ cảm thấy mất hứng. Trong Tam Tự Kinh có nói, nhân chi sơ, tính bản tiện. Lập tức hai người cầm chìa khóa phòng. Phòng thuê ở lầu 8, nhưng khách sạn có thang máy. Đây là khách sạn duy nhất ở Hồng Châu có thang máy. Bởi vậy nó thể hiện đẳng cấp rất nhiều. Phạm Hồng Vũ bước vào gian phòng của mình, tùy tiện rửa mặt, rồi khẩn cấp đến gõ cửa phòng Cao Khiết. Cao Khiết đang chỉnh trang lại quần áo. Chị, không cần trang điểm đâu. Chị trời sinh đã đẹp, nếu lúc này còn trang điểm, thì chị đến xem người ta diễn xuất hay người ta đến xem chị diễn xuất. Hãy cho diễn viên người ta có một con đường sống với. Phạm Hồng Vũ cười hì hì, đứng bên cạnh Cao Khiết, hứng thú nhìn cô vẽ lông mày, tô son, miệng lẩm bẩm tâng bốc. Phải nói, công phu nịnh bợ của chủ nhiệm Phạm rất cao. Vốn không có cô gái nào không thích người ta nói mình xinh đẹp. Cao tỷ cũng không ngoại lệ. Đi đi, đừng ở chỗ này gây sự. Cao Khiết không kiên nhẫn, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Nhưng chủ tịch thị trấn Cao đã quên, gương mặt của cô đang ở trong gương mỉm cười, khiến cho chủ nhiệm Phạm nhìn thấy hết. Vì thế tủm tỉm bước ra ngoài. Đến 8 trong không, chủ tịch thị trấn Cao rốt cuộc mới trang điểm xong, thay một bộ quần áo thư nhàn bước ra khỏi cửa phòng. Lần đi công tác này, túi du lịch của chủ tịch thị trấn Cao còn muốn to hơn, túi du lịch của Phạm Hồng Vũ. Bên trong chứa không ít đồ đạc, phòng chừng là đủ loại quần áo. Cao Khiết là một cô gái thành thị đúng nghĩa duy nhất mà Phạm Hồng Vũ đã từng gặp, hoàn toàn khác hẳn với các cô gái của thành phố Nam Giang. Cao Khiết đã có phong phạm của những cô gái hiện đại sau này. Quần áo, kiểu dáng rất tân tiến. Lúc ở thị trấn, Cao Khiết ăn mặc vô cùng chính thức, tận lực khiến cho hình ảnh chủ tịch thị trấn trở nên đoan trang. Hiện giờ đi công tác với Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết không kìm nổi liền mang tất cả quần áo đẹp đi theo. Mỗi ngày đổi hai bộ. Mua một đống quần áo mà không đem ra mặc, thì chẳng khác nào ủy khuất chủ tịch thị trấn Cao. Hơn nữa, người này xem chủ tịch thị trấn Cao giống như tiên nữ giáng trần, về tình về lý, chủ tịch thị trấn Cao không thể khiến cho người sùng bái mình phải thất vọng. Rất hiển nhiên, một phen công phu này của Cao Khiết cũng không uổng phí. Lúc đi ra, nhìn thấy rõ ràng Phạm Hồng Vũ đang trố mắt, ánh mắt hơi chút khác thường. Ở phương diện này, tất cả các cô gái đều phi thường mẫn cảm. Điều này còn hơn một lời nịnh nọt. Cao Khiết tự nhiên cười nói, nhưng tâm trạng cực kỳ sung sướng. Ai, cậu nói xem, tôi và Triệu ca, ai đẹp hơn? Ma xui quỷ khiến, Cao Khiết bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Phạm Hồng Vũ lập tức gãi đầu, nói. Chị, lời này của chị chính là khảo vấn lương tâm của tôi đấy. Cao Khiết khóe miệng nhếch lên, hừ một tiếng. Như thế nào, tôi không đẹp bằng Triệu ca sao? Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói. Không phải. Hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Mỗi người đều xinh đẹp vô cùng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Chị là khỏe mạnh, lạc quan, hướng về phía trước, tràn đầy tự tin. Khi ở cùng một chỗ với chị, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Tổng là muốn có điều biểu hiện. Triệu ca rất nhát gan, luôn lo được lo mất, sợ bị tổn thương. Khi ở cùng với cô ấy, trong lòng luôn tràn đầy thương tiếc. Nhu tình tràn ra. Cao Khiết cười, bổ sung thêm một câu, rồi lập tức lắc đầu. Được rồi, xem như tôi chưa hỏi. Tuy nhiên, Hồng Vũ, cậu và Triệu ca tôi thấy khó khăn không nhỏ đâu. Nói thật, dì quản khẳng định là không chấp nhận cô ấy. Tôi nhìn ra được, cậu cũng không phải là người liều lĩnh vì tình yêu. Gia đình, tình thân đối với cậu cái nào cũng quan trọng. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Chị, việc này thật đúng là khó xử. Sau này rồi hãy nói. Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, rất không hài lòng nói. Cậu có thể vượt qua được, nhưng người ta thì chưa chắc vượt qua được. Cô ấy lớn hơn cậu 2 tuổi. Chờ khi cậu đến tuổi kết hôn thì cô ấy cũng đã 27 tuổi. Cậu chắc chắn là không có biện pháp cho người ta một câu trả lời khẳng định. Tôi thấy cậu nên sớm giải quyết đi. Con gái tuổi càng lớn thì thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó, cậu chính là hại người ta. Trong nháy mắt, Cao Khiết liền biến thành một nữ chủ tịch thị trấn uy nghiêm, bắt đầu làm công tác chính trị tư tưởng với cấp dưới.